Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 43, C43, trận thi đấu tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phong Kỳ lặng lặng ngồi tu luyện Phạm Thiên Phù Đồ Quyết. Một đòn vừa rồi tốn rất nhiều nội lực của hắn, mới có thể dùng một kiếm chém gãy kiếm của Lâm Vũ, giành được thắng lợi. Về phần những ánh mắt kia, đối với một người đã từng bị vô số người chế giễu thì nó thật sự không là gì cả. Một lát sau, trận thi đấu tiếp theo đến rồi. Mọi người lại tập trung nhìn Lý Phong Kỳ. Trong trận chiến trước đó, Lý Phong Kỳ đã giành thẳng lợi. Chỉ là, chuyện này rất khó mang tính thuyết phục. Chỉ vì thực lực của Lâm Vũ chỉ thuộc loại kém trong đệ tử kiếm tông. Tu vi võ sư thật sự không nói lên được gì. Một tên rác rưởi đánh thẳng một tên yếu kém thì chẳng có gì lạ. Mọi người đang mong chờ vào trận chiến sắp nổ ra. Đối thủ của Lý Phong Kỳ là Cao Nham. Đã tiến vào hậu thiên cảnh được nửa năm. Tuy rằng Cao Nham là đệ tử kiếm tông, nhưng hắn ta lại không dùng kiếm, mà có thói quen dùng đao. Một thanh đao rộng khoảng nửa thước, dài khoảng 5 thước. Cao Nham là cháu trai của khoái đao Cao Hổ mạnh nhất quan ngoại. Mưa đâm thấm đất từ nhỏ, rất thích dùng đao. Lại thêm Cao Hổ cố tình bồi dưỡng, 10 tuổi đã dùng đại đao nặng 18 cân chém chết lưu manh đường phố, 13 tuổi đổi sang dùng đại đao 28 cân. Đến bây giờ, đại đao của Cao Nham đã nặng tới 98 cân. Đối với người bình thường mà nói, một tay rất khó căm được vật nặng 98 cân. Huống chỉ còn phải dùng nó đi đánh nhau, mà Cao Nham lại dùng đao đến mức xuất sắc. Lý Phong Kỳ đi lên lôi đài. Cao Nham như người khổng lồ đang đợi. Thấy Lý Phong Kỳ, Cao Nham ôm quyền, khom lưng, thì kê. Lý Phong Kỳ cũng ôm quyền, khom lưng, đáp lễ. Cao Nham mặt mày bình tĩnh, Lý Phong Kỳ mặt mày nghiêm túc. Không phải ai cũng thích giễu cợt người. Có một số người, trong mắt bọn họ chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ mạnh đáng giá kính nể, kẻ yếu cũng có tôn nghiêm. Cao Nham vừa lúc thuộc một số người kia. Tuy rằng hắn ta có ngoại hình cao to thô kệch, nhưng hắn ta lại rất có đạo đức lễ nghi. Cẩn thận, Cao Nham lên tiếng. Ngay sau đó, hắn ta đảo thế đao trong tay, chém thẳng vào Lý Phong Kỳ. Đại đao uy phong sinh gió, khí thế hơn người. Lý Phong Kỳ hơi nghiêng người, đại đao lướt qua lồng ngực, trường kiếm thuận thế đâm lên. Đại đao vung ngang chặn lại thế kiếm. Lý Phong Kỳ rời bước, định rút kiếm lại, đại đao lại nương theo, chém ngang qua. Lý Phong Kỳ đặt mũi chân xuống đất, cả người nhanh chóng lùi ra sau. Cao Nham bước lên trước một bước, thuận thế chém đao ra, trường kiếm chặn ngang, đại đao đánh xuống, trường kiếm lại chặn ngang. Ngay sau đó, Cao Nham chém ra 18 đao, một giây 18 đao. Tuy rằng chưa đạt đến cảnh giới khoái đao, nhưng cũng đã rất mạnh rồi. Lý Phong Kỳ tiếp được 18 đao, liên tục lùi ra sau, dừng bên cạnh lôi đài. Cao Nham hít sâu một hơi, cả người chợt xoay tròn, mang theo gió mạnh, đại đao xoay tròn, dẫn theo uy thế cuồng bão, không thể lùi lại nữa. Lý Phong Kỳ hít sâu một hơi, dồn hết nội lực toàn thân vào kiếm, đợi khoảnh khắc trở nên dài lâu. Ánh đao, bóng kiếm, khúc xạ rực rỡ dưới ánh mặt trời, ánh sáng rất chói mắt. Chờ ánh sáng tan đi, Lý Phong Kỳ khom người, trường kiếm chống đất, Cao Nham đứng thẳng, đại đao buông xuống. Ta thua, Cao Nham nhẹ giọng nói. Trước ngực kính phục màu đen có vết máu từ từ chảy ra, yết thương rất dễ thấy, chỉ cần chém sâu thêm chút nữa là sẽ đến trái tim. Mà trái im lại là nguồn gốc mạng sống của võ giả. Tim chết, người chết, cách chương.